Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Phần 409. Chương 409.409. Lam Dạ Mộng tưởng Lạc Khắc Trấn. Tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là náo nhiệt cảnh tượng. Mà lúc này, Hàn Thiển Vũ bọn họ cũng về tới Gen Học Viện, bọn học sinh cư trú lữ quán. Đi tới Hàn Quân Viện bên người, Hàn lão sư, không đợi ba người mở miệng, Hàn Quân Viện đã hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Lạnh nhạt khinh ngữ, mấy ngày này tất cả mọi người đều vất vả, hôm nay đều hào hảo nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai trở lại học viện lại nói. Là nghe được Hàn Quân Viễn nói, sở hữu học sinh đều theo bản năng gật đầu. Tuy rằng dư lại 17 cá nhân không có cơ hội tiến vào đến tuyệt địa, nhưng là này 10 ngày Hàn Quân Viễn mang theo bọn họ ở đế quốc chiến trường huấn luyện, cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch. Trò hay nhanh như vậy liền tan cuộc a. Rời đi Lạc Khắc Trấn, tìm được rồi một cái không người phát giác gốc. Diệp Lam lúc này đã tháo xuống mặt nạ, thay một bộ tay súng thiện xạ chức nghiệp chế phục, một trương thanh tú lãnh đạm khuôn mặt, hơi mang vài phần anh tư táp sảng. Tiểu thư, chúng ta cũng nên đi trở về đi. Lúc này, Hùng Mộc thân ảnh lại thần kỳ xuất hiện ở Diệp Lam bên người. Không, có lẽ hẳn là kêu nàng Lam Dạ tiểu thư mới đúng. Hùng Mộc, ngươi gấp cái gì a? Long Chi đế quốc người lại không có đuổi chúng ta đi. Lam Dạ nheo nheo mắt, biểu tình phi thường cổ quái. Ta còn không có thăm dò rõ ràng Phó Nhất cùng Mộc Vũ rốt cuộc là cái gì lai lịch đâu. Đúng rồi, hai người bọn họ vẫn luôn thần bí hề hề, khẳng định tên cũng là giả. Lần sau gặp mặt, nói không chừng liền tính là đi cái chạm trán ta cũng nhận không ra bọn họ tới. Ngẫm lại còn thực rất tiếc nuối, Lam Dạ bằng hữu không nhiều lắm. Thân là Lam gia đại tiểu thư, nàng vẫn luôn đi chính là cao quý lãnh diễm lộ tuyến. Mọi người, ngươi xác định, hảo đi. Kỳ thật Lam Dạ cảm thấy chính mình rõ ràng là cái nhị bước nữ thanh niên a. Vì cái gì lão ba lão mẹ một hai phải cho nàng đắp nạn thành cao lãnh nữ thần. Làm khó Lam Dạ ở nhà không có bất luận cái gì tự do. Mỗi ngày đi đến nơi nào đều lạnh một trương mặt đẹp. Gia tộc tất cả mọi người biết, bọn họ có một vị cao quý lãnh diễm đại tiểu thư. Vị này đại tiểu thư người sống chớ tiến. Trên thực tế, Lam Dạ nội tâm mỗi ngày đều ở rít gào. Mỗi ngày buổi tối thừa dịp người khác tu luyện ngủ thời điểm, nàng liền trộm xem Cầu Huyết Tổng Nghệ cùng phim truyền hình. Mà Tần Tư Ngạn chính là nàng số một nam thần. Lam Gia gia chủ đời này lớn nhất mộng tưởng chính là hy vọng chính mình nữ nhi có tiền đồ, hoặc là gả đến hảo. Mà Lam Dạ đời này lớn nhất mộng tưởng chính là ngủ Tần Tư Ngạn. Ân, tuy rằng xa xôi địa mà ni Hùng Mộc a. Lam Dạ thở dài, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hùng Mộc, ngữ khí phi thường đáng thương. Ngươi nói ta muốn như thế nào làm mới có thể lưu tại Long Chi đế quốc đâu? Ta ý tứ là, ta nghĩ đến chân chính Long Chi đế quốc đi. Tìm cái gì lấy cớ hảo đâu? Tiểu thư, nghe được Lam Dạ nói, Hùng Mộc vẻ mặt nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ngay sau đó đột nhiên ánh mắt sáng ngời, thấp thấp mở miệng nói, không bằng nương điều tra ba cấp máy móc sư sự tình. Tiểu thư ngươi ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa có cái gì mặt mày sao? Lam Dạ, có mặt mày cái quỷ a? Không đúng, không có, có thể từ không thành có a? Có. Lam Dạ đột nhiên đánh cái chỉ vang. Hùng Mộc, ngươi nói Phó Nhất cùng Mộc Vũ có phải hay không thực khả nghi? Hôm nay từ tuyệt địa ra tới ta như thế nào liền không thấy được bọn họ hai người đâu. Cổ quái, có cổ quái, bọn họ nói không chừng nhận thức cái kia ba cấp máy móc sư. Hoặc là cùng Lạc Khắc Trấn tuyệt địa có cái gì liên hệ. Chờ ta trở về ta liền cùng lão ba nói. Nói ta tìm được rồi ba cấp máy móc sư manh mối. Sau đó liền nói. Cái kia ba cấp máy móc sư liền ở Long Chi đế quốc đế đô. Tưởng tượng đến nơi đây, Lam Dạ liền vẻ mặt hưng phấn. Tuy rằng nàng hưng phấn lên thời điểm trên mặt cũng là như vậy lãnh lãnh đạm đạm mờ ni. Hết chương.